Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 619, không cam lòng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Viễn hiện tại cùng pháp trận dung hợp lại cùng nhau, bọn họ là không nhúc nhích được, nhưng là dưới tế đàn diện cái kia 11 người nhưng là không còn như vậy may mắn. Dựa theo Nguyễn Thế chỉ cách làm, ta chơi không chết người, cũng muốn buồn nôn chết người. Phía dưới cái kia 11 người tác dụng không thể nghi ngờ, không có bọn hắn mà nói Tống Thanh Viễn thực lực không có khả năng phát triển nhanh như vậy, cũng không có khả năng như thế nhanh liền hoàn thành truyền thừa, nhưng là bọn hắn cũng là nhất yếu ớt đấy. Ít nhất đối với trước mắt mười mấy người mà nói là như vậy. Tu vi đều tại kim đan kỳ đại viên mãn, hơn nữa hướng phía nguyên anh sơ kỳ tấn chức, xem ra cho Tống Thanh Viễn luyện hóa linh lực bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Bộ luyện sư mở miệng nói ra, đem tự mình cảm giác được tình huống nói cho mọi người. Động thủ đi, đừng làm cho những người này cho Tống Thanh Viễn luyện hóa càng nhiều linh lực rồi. Mạnh Kinh Thiên nói ra, thân ảnh có chút lóe lên liền biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc mọi người tất cả đều ra tay. Đều đi đến nơi này, chẳng lẽ chỉ là cảm thụ một chút Tống Thanh Viễn trào phúng ánh mắt sao? Mặc cho ai cũng nuốt không trôi cơn tức này a hát, Thủy Mặc Thiền tuy nhiên trước kia biểu hiện do dự, nhưng là hiện tại biết rõ Tống Thanh Viễn không thể ra tay sau, động tác gọi là một cái nhanh chóng, thủy pháp trực tiếp đầy trời mà ra, trong đó mang theo óng ánh tinh quang, đúng là vương cấp bí điển thủy kinh chú đối với nàng pháp thuật tăng cường. Dưới tế đàn, cái kia 11 cái tùy tùng cũng biết thời khắc này tình huống, gần như đồng thời thua tay lại, hướng phía bên này giết tới đây, tuy nhiên nhân số bên trên bọn hắn bị thua thiệt một ít, nhưng là tại trình thể linh lực trình độ trên, bọn hắn nhưng thật ra là mạnh với Lâm Xuyên đám người, huống chi phía sau còn có Tống Thanh Viễn nhìn xem, bọn hắn không dám chút nào lười biếng. Nhưng mà hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch thật có chút lớn. Lâm Xuyên bọn người lần này xem như cho những người này lên bài học, nói cho bọn hắn cùng giai tu vi, thậm chí là thấp một cái giai vị tu vi dưới tình huống thiên phú tầm quan trọng. Đầy trời màu vàng cắt đá cuộn sạch mà ra, thẳng đến một cái trong đó tu sĩ kim đan kỳ chụp tới, tiên thuật chakra dưới sự khống chế cắt đá cực kỳ linh hoạt bộc phát ra, nháy mắt đem người kia công kích lộ tuyến cùng rút lui lộ tuyến toàn bộ phong kín. Hừ, hạt cát mà thôi, cho ta toái. Người nọ hư lạnh một tiếng, toàn thân khổng lồ linh lực lập tức nổ bung, đem xung quanh cuốn tới cắt đá chấn ra, đồng thời tiếp tục hướng phía Lâm Xuyên bên này lao đến. Tu vi là gia tăng lên, đáng tiếc chiến đấu của ngươi ý thức cùng tu vi của ngươi không hề xứng đôi. Lâm Xuyên cười lạnh nói, vậy thì như là một đứa bé đột nhiên đã có được đại nhân lực lượng nhưng lại sẽ không vận dụng, hắn đang có thể làm thì ra là mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Lâm Xuyên tay phải vươn ra, tiên thuật chakra mãnh liệt mà ra, nguyên bản bị người theo đuổi kia chấn khai hạt cắt nháy mắt cứng lại, hướng phía chính giữa áp đi. Quan tài cát, oanh, cắt đá nháy mắt lao ra, bạo tạc tính chất lực lượng đem không gian chung quanh đều rung ra gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lâm Xuyên là tiên nhân thể, như trước kia không đồng dạng, hắn tại sử dụng tiên thuật chakra thời điểm đã có thể hấp thu ngoại giới linh khí, rồi mới cùng thân thể năng lượng chakra hỗn hợp, quá trình này ít cần Lâm Xuyên lại đi tận lực khống chế, hoàn toàn tựu là nước chảy thành sông, bởi vậy hắn sử dụng tiên thuật chakra cũng không có nhiều như vậy cố kỵ, hoàn toàn có thể bất kể tiêu hao bộc phát phát ra, đem công kích của mình uy lực tăng lên tới lớn nhất. Oanh, vô số hạt cát tại thời khắc này biến thành kinh khủng nhất vũ khí, nháy mắt đem người theo đuổi kia bọc, mặc cho hắn như thế nào bộc phát cũng vô pháp giãy giụa Lâm Xuyên trói buộc. Sa mạc đưa tang, mở ra năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt Lâm Xuyên mang Gekio Serenian lạnh lùng nhìn lên bầu trời trong nổ tung một đóa màu máu pháo hoa, theo sau tay phải rủ xuống, màu vàng cắt đá bay trở về Lâm Xuyên phía sau hồ lô cát mà ở trong đó, một mai có rất nhiều vết dạn ngọc bội bị cắt đá nâng lên, đưa tới Lâm Xuyên trong tay. Nắm cái này ngọc bội, Lâm Xuyên có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt khổng lồ linh lực, tuy nhiên đã tràn đầy vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bộ dạng, nhưng lại không hề ảnh hưởng nó chân quý giá trị. Nếu như không phải là bởi vì cái này ngọc bội, Lâm Xuyên ảnh phân thân còn không cách nào tiến vào cái kia thần bí tiên ngọc mộ huyệt không gian, dựa theo thời gian này tính toán, nếu như Lâm Xuyên hiện tại triệu hồi cái kia hai cỗ phân thân, như vậy tu vi vọt tới kim đan đại viên mãn cũng không thành vấn đề, hơn nữa đây chính là lợi dụng tiên khí tu luyện đấy, so với bình thường linh lực muốn càng thêm tinh thuần vô số lần. Không biết rõ còn có thể hay không mượn cái này ngọc bội tiến vào cái chỗ kia. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Trước kia Thái tử Hải tiến vào cái kia vách núi huyệt động, hẳn là chạy cái chỗ kia đi đấy, Lâm Xuyên không biết rõ hắn cuối cùng nhất có hay không được nếm mong muốn, nhưng hơn một năm nay thời gian, Thái tử Hải như là tại tiên phủ biến mất, thậm chí cái này một lần Lâm Xuyên thông qua đại âm lâu truyền tin, cũng không có thể liên lạc với hắn, không biết có phải hay không là đã xảy ra sự tình gì. Cũng liền tại Lâm Xuyên thu tay lại thời điểm, địa phương khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Những người này tu vi là kim đan đại viên mãn không tệ, nhưng thiên phú thứ này cũng không phải đơn giản tu vi liền có thể cân nhắc. Ở đây mười mấy người, không dám nói tuyệt đối sừng sững tại đại lục Nam Minh đỉnh phong, nhưng ít ra cũng đều là đứng đầu nhất một nhóm kia. Những người theo đuổi này trong mắt của mọi người thì ra là thực lực cường đại một ít phổ thông tu sĩ mà thôi, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Liền như thế đi sao? Thật đúng là không cam lòng a hát. Nhìn qua trên tế đàn sắc khó coi Tống Thanh Viễn, Nguyễn Thế chỉ có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Giết những người theo đuổi này, thì ra là ra một hơi mà thôi, kéo chậm Tống Thanh Viễn tốc độ phát triển, với hắn mà nói cũng không có cái gì thực tế ảnh hưởng, người ta như trước có thể khống chế toàn bộ tiên phủ, nhưng mọi người cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trên tế đàn kinh khủng uy áp khiến cho bọn hắn không ai dám đi lên thử một lần, hơn nữa bọn hắn cũng không dám đem Tống Thanh Viễn bức cho nóng nảy, không phải vậy thằng này gián đoạn trận pháp dung hợp cũng muốn giết bọn hắn, vậy thật sự chơi xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Tống Thanh Viễn là nguyên anh trung kỳ tu vi, nếu như có thể hành động muốn giết bọn hắn thật sự rất đơn giản. Kỳ thật đến lúc này, tất cả mọi người đều rất không cam tâm, một đường đi tới trải qua nhiều như thế gian nan hiểm trở, lại phát hiện cái gì cũng vô dụng, thậm chí liền ảnh hưởng một chút tư cách đều không có, cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó chịu. Đi thôi, bút chướng này, chúng ta đến tiên phủ bên ngoài cùng Tống gia chậm rãi tính toán. Lâm Xuyên hít sâu một hơi nói ra. Tống Thanh Viễn không thể nói chuyện, nhưng oán độc mà khuây khỏa ánh mắt lại như cũ tại châm chọc mọi người, đến cuối cùng nhất kỳ thật thắng được vẫn là hắn. Cũng liền tại mọi người quay người phải ly khai thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy tại Lâm Xuyên đáy lòng vang lên. Ta nhớ được ngươi có một khối gỗ lim tấm bảng, sao không lấy ra thử một lần, cần phải hữu dụng. Trong lồng ngực thất sắc trái tim bịch bịch nhúc nhích thanh âm tựu là từ nơi này phát ra. Gỗ lim tấm bảng, ngươi nói là Lăng Hoàng cho ta cái kia, Lâm Xuyên sững sờ theo trong chữ vật giới chỉ đem khối kia mục nát tấm bảng đem ra. Khí tức tán phát nháy mắt đi tại Lâm Xuyên bên người bộ luyện sư sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem Lâm Xuyên trong tay pha tấm ván gỗ từ thân thể của nàng tại thời khắc này vậy mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cách chương.